Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 997, chương 997, trưởng nội chú Adam. Y học trung tâm, còn có chuyện sao? Adam cười nói, nếu như không có, ta muốn đi bận rộn. Gần nhất đến bệnh viện liền xem bệnh nhân số lượng một mực tại tăng lên. Không có, khoa, ngoại chủ nhiệm lắc đầu liên tục. Ngươi mau lên, ta sẽ không quấy rầy ngươi. Adam gật đầu mỉm cười rời đi. Khoa ngoại chủ nhiệm nhìn xem Adam bóng lưng. Đầu tiên là âm thầm nắm chặt lại quyền. Bước chân khẽ nhúc nhích. Sau đó ý thức được nơi này là hành lang. Kịp thời thu liễm lại. Không sai. Hắn giống như Matthew. Là múa nam nhân. Vừa có cao hứng sự tình. Liền thích múa dáng người. Đương nhiên bọn họ đều rõ ràng chính mình dáng múa không hề chuyên nghiệp. Tư thái cùng nhan chị cũng vô pháp để người ngoài xem nhẹ loại này chênh lệch. Thế là, bọn họ đều là lén lút tại không có người địa phương. Tùy ý vũ đạo, khoa ngoại chủ nhiệm khắc chế dáng múa. Nhưng quay người rời đi thời điểm, nắm đấm vẫn như cũ nắm chặt. Có chút huy động, đáp lời một loại nào đó nhịp. Nhưng mới vừa đi mấy bước, hắn liền dừng động tác lại. Xoay người lại nhìn hướng chạy tới cuối hành lang Adam bóng lưng. Như có điều suy nghĩ, khoa ngoại văn phòng chủ nhiệm. Chủ nhiệm, ngươi tìm ta. Trưởng nội chú khoa chỉnh hình Kerry tiếp vào gọi. Đẩy cửa đi đến. Đúng, khoa ngoại chủ nhiệm cười nói. Đây là ngươi y sĩ trưởng xin hồi phục. Trưởng nội chú khoa chỉnh hình Kerry hơi kinh ngạc tiếp tới. Nhìn thấy phía trên thông qua trả lời chắc chắn. Không khỏi lại là vui vẻ lại là kinh ngạc. Ta nghe nói Trần bác sĩ 401 phòng bệnh xảy ra chút sự cố. Sở dĩ hắn chậm trễ 1-2 năm về hưu kế hoạch. Bệnh viện mặc dù bởi vì bệnh nhân tăng vọt, tại mở rộng quy mô, mới tăng cương vị, nhưng khoa chỉnh hình, ta nghe nói đã tại cùng zone bác sĩ tiếp xúc. Bệnh viện làm sao còn có khoa chỉnh hình y sĩ trưởng cương vị? Chẳng lẽ chúng ta khoa chỉnh hình mới là lần này mở rộng trọng tâm? Không phải, khoa ngoại chủ nhiệm cắt ngang nàng ảo tưởng, cấp cứu. Khoa tim mạch, khoa ngoại thần kinh, khoa ngoại tổng hợp mới là lần này mở rộng trọng điểm. Bất quá Torres bác sĩ ngươi là phi thường ưu tú khoa chỉnh hình bác sĩ. Hơn nữa còn là bệnh viện chúng ta bồi dưỡng ra được người một nhà. Một năm qua này, khoa chỉnh hình trên cơ bản đều là từ ngươi tại quản lý. Mà còn ngươi bây giờ lại lấy được y sĩ trưởng hành nghề tư cách. Làm mọi người cần ưu tú nhất khoa chỉnh hình bác sĩ lúc. Từ trước đến nay đều là gọi ngươi. Sở dĩ cũng là thời điểm đem vốn nên thuộc về vinh quang của ngươi trả lại cho ngươi. Trần bác sĩ về hưu ngoài ý muốn từ chối. Nhưng ngươi tấn thăng lại cũng không cái kia bởi vậy bị từ chối. Ta cùng ban giám đốc thương lượng qua. Khoa chỉnh hình danh y zone bác sĩ có thể tạm dừng đưa vào. Trước thăng chức ngươi vi cốt khoa tân nhiệm y sĩ trưởng. Còn hy vọng ngươi không ngừng cố gắng. Đem y học trung tâm khoa chỉnh hình chế tạo phù hợp nàng tương lai thứ nhất dạy học bệnh viện thân. Phận, cái kia đến lúc đó, dù cho Trần bác sĩ về hưu, cần đưa vào mới khoa chỉnh hình y sĩ trưởng. Nhưng ta muốn khoa chỉnh hình chủ nhiệm vị trí, cũng có thể lựa chọn ưu tú hơn cái kia. Không sai, Kerry xem như cùng Pele bác sĩ cùng cấp bậc cấp cao bác sĩ nội chú. Đều đã đến thi đỗ y sĩ trưởng hành nghề tư cách thời điểm. Cũng tại gần nhất song song thông qua kiểm tra. Thuận lợi lấy được y sĩ trưởng hành nghề tư cách. Nếu mà đổi thành trước đây. Bệnh viện y sĩ trưởng cương vị một người có một vị trí. Không có dư thừa. Dù cho Kerry thông qua y sĩ trưởng hành nghề tư cách kiểm tra. Trở thành một tên trên lý luận y sĩ trưởng. Nhưng nếu mà y học trung tâm bởi vì khoa chỉnh hình Trần bác sĩ từ chối về hưu, mà không có cương vị lời nói, như vậy Kerry cũng chỉ có thể lấy y sĩ trưởng thân phận làm lấy bác sĩ nội chú công tác tiếp tục. Chờ đợi, hoặc là lựa chọn từ chức, đi cái khác có y sĩ trưởng cương vị bệnh viện nộp đơn, mà không quản loại nào. Kỳ thật đối với tân tấn chủ trị Kerry đến nói, đều không phải lựa chọn tốt. Loại thứ nhất lựa chọn, vị không xứng đức, cái kia nhiều biệt khuất. Lựa chọn thứ hai, rời đi làm 6-7 năm y học trung tâm, rời đi hoàn cảnh quen thuộc cùng rất nhiều bằng hữu, đi địa phương xa lạ, một lần nữa bắt đầu đánh liều. Cái kia cũng rất làm cho người khác không bỏ cùng sợ hãi. Mà còn cái khác bệnh viện còn không có y học trung tâm có tiền đồ. Sở dĩ tại suy nghĩ qua xoắn suýt sau đó, Kerry đệ trình y sĩ trưởng cương vị thân thỉnh, nhưng tại chậm chạp không có trả lời chắc chắn lúc, thất lạc sau đó, liền trực tiếp bỏ qua, không có tới tìm khoa ngoại chủ nhiệm thúc giục, bởi vì nàng cảm thấy nàng đã biết rõ đáp án, thế nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, kết quả lại là như thế khiến người kinh hỉ. Nàng đánh bại khoa chỉnh hình danh y John bác sĩ. Một lần hành động cầm xuống sẽ đi trên đỉnh phong y học trung tâm khoa chỉnh hình y sĩ trưởng cương. Vị, đồng thời còn chiếm được tương lai nếu như làm giỏi. Còn có thể tấn thăng khoa chỉnh hình chủ nhiệm ám chỉ. Cái này quá tuyệt, ta nhất định sẽ cố gắng. Sẽ không để ngươi thất vọng. Chủ nhiệm, Kerry bị cổ vũ một mặt máu gà. Rất tốt, khoa ngoại chủ nhiệm mỉm cười nói. Ta biết ta sẽ không nhìn lầm ngươi. Kerry nắm tay rời đi, đi tới cửa lúc, sau lưng truyền đến khoa ngoại chủ nhiệm lơ đãng âm thanh. Đúng rồi, ngươi bây giờ là khoa chỉnh hình chủ trị, muốn giúp Trần bác sĩ quản lý khoa chỉnh hình. Khoa ngoại chủ nhiệm nhìn xem quay đầu Kerry, thuận miệng nói, chờ một chút đi tìm đăng cần bác sĩ, đem kiểm tra trưởng nội chú sự tình cùng hắn giao tiếp một chút. Ngoặc kép, Adam muốn làm trưởng nội chú. Kerry hơi sững sờ, còn có thí sinh so với hắn tốt hơn sao? Khoa ngoại chủ nhiệm hỏi ngược lại, hiện tại bệnh viện càng ngày càng bận rộn, ta cần Adam tới giúp ta quản lý bệnh viện. Cũng thế, Kerry gật đầu, không có so Adam có tư cách hơn làm cái này trưởng nội chú. Trên thực tế, một năm này, nàng trên danh nghĩa là trưởng nội chú, nhưng rất nhiều chuyện đều là Adam tại xử lý, thậm chí nhiều khi. Một khi đặc biệt cần trưởng nội chú ra mặt xử lý đại sự cho nên. Nàng cũng theo thói quen nghe theo Adam sai khiến. Nghĩ như vậy, nàng cái này trưởng nội chú cũng có chút hữu danh vô thực. Ta cái này liền đi tìm Adam. Kerry nói một tiếng, liền mở cửa đi ra ngoài. Có thể là làm nàng rời phòng làm việc. Đi vài bước về sau. Lại đột nhiên dừng bước. Trên mặt lộ ra thần sắc nghi hoặc. Làm sao cảm giác là lạ ở chỗ nào? Chấm ngoặc kép, khoa ngoại văn phòng chủ nhiệm. Adam hẳn sẽ thích a. Dù sao hắn thích nhất làm phẫu thuật. Dạng này thuận lý thành trương làm trưởng nội chú. Có thể cân đối tất cả phẫu thuật an bài. Khoa ngoại chủ nhiệm tự lẩm bẩm, khóe miệng kìm lòng không được dương lên. Chúc mừng a, đăng cần bác sĩ. Đây thật là thực chí danh quy a. Đúng vậy a. Về sau chúng ta lại tìm đăng cần bác sĩ, liền càng thêm thuận lý thành trương. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tin tức rất nhanh truyền khắp y học trung tâm. Nhìn thấy Adam đồng sự đều nhộn nhịp chúc mừng, biểu đạt đối khoa ngoại chủ nhiệm quyết định này đồng ý. Trưởng nội chú Adam, đăng cần A tương đương Christina ghen tị ghen ghét sau khi. Lại vui sướng nói, về sau có cái gì tốt phẫu thuật, nhất định phải mang ta A. Hiện tại chúng ta có thể là ngươi danh chính ngôn thuận thủ hạ. Nhìn ngươi biểu hiện, Adam tâm tình rất tốt. Trêu chọc nói, ánh sáng khoa ngoại bác sĩ nội chú liền 50 cái. Vạn nhất lại toát ra một cái cùng loại với Hiyama như thế một lòng yên lặng nghiên cứu y thuật bác. Sĩ, cái kia đến lúc đó, ta chỉ có thể cùng ngươi nói xin lỗi. Dù sao ngươi cũng biết nguyên tắc của ta. Thực lực trí thượng, ta biết. Nếu mà ta lại thua, ta cũng không có mặt để ngươi dẫn ta. Christina tự tin nói, nàng còn không tin, nàng thật sẽ thành thế thân. Nàng cũng không phải khuê mật Meredith. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.